Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 23, bố con thân mật. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Noãn vẫn ở bên Nám Nám đến khi Cố Tiểu Mạch quay về. Buổi tối Lục Noãn vẫn có việc nên không nói được mấy câu liền vội vàng rời đi. Nám Nám vừa truyền nước xong, lúc này nhìn thấy Cố Tiểu Mạch mệt rã rời nằm xuống giường. Di chuyển cơ thể bé nhỏ của mình, bò đến trước mặt Cố Tiểu Mạch, đôi mắt to chớp chớp ngây thơ nhìn dáng vẻ sống dở chết dở của Cố Tiểu Mạch. Nám Nám bỗng lo lắng hỏi thăm. Nấm ơi, mẹ sao thế? Sao lại mệt như vậy? Không sao, mẹ chỉ là đi bộ nhiều quá. Vì bình thường lười vận động nên mới mệt như vậy. Lười vận động sao? Nám Nám không nhìn phản ứng của Cố Tiểu Mạch mà xoa ấn đường suy nghĩ. Có điều Nám Nám vẫn tiến sát Cố Tiểu Mạch, nói một giọng êm ái. Nấm ơi, nghe gì Noãn Noãn nói? Mẹ đến nhà ông bà ngoại à, ông bà ngoại cũng giống mẹ sao? Nám Nám hai tay chống cằm, cười ngọt ngào. Từ bé chỉ có một mình mẹ là người thân. Dì Noãn Noãn, dì Mẫn Tuyên cả chú Nam đều đối xử rất tốt với Nám Nám. Nhưng trong lòng Nám Nám vẫn khát khao có người thân. Dẫu sau các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo ngày nào cũng say sưa kể chuyện bà ngoại mua kẹo cho các bạn. Suy nghĩ của Nám Nám rất đơn giản, nhưng rất nghe lời của Cố Tiểu Mạch. Cố Tiểu Mạch không muốn nhắc đến. Cô bé sẽ không bao giờ hỏi. Lúc này tự nhiên lại xuất hiện ông ngoại bà ngoại. Cô bé tò mò mới lên tiếng hỏi. Cố Tiểu Mạch nghe thấy những lời này, lập tức bật dậy, nét mặt nghiêm túc, nhìn Nám Nám muốn nói gì đó nhưng lại không nói lên lời. Cuối cùng vẫn từ từ lên tiếng. Nám Nám, ngoài mami ra, con còn muốn có daddy, ông ngoại bà ngoại nữa, phải không? Nám Nám lắc đầu, ánh mắt sáng long lanh, giọng nói ấm áp, nếu Nấm thích thì Nám Nám thích, nếu Nấm không thích Nám Nám cũng sẽ không thích. Thấy Nám Nám ấm áp cứ như miếng giữ nhiệt, trong lòng Cố Tiểu Mạch ấm áp hẳn lên, đồng thời cũng cảm thấy buồn bã, nhẹ nhàng kéo Nám Nám vào lòng, từ từ dỗ dành con bé, trong lòng có chút buồn bã, mẹ cô đã qua đời. Còn bố cô thì có cứ như không có. Nám Nám đã có số không có ông ngoại bà ngoại. Còn daddy, năm đó người đàn ông nói sẽ bù đắp cho cô đến bây giờ vẫn chưa hề xuất hiện. Cứ như không để lại chút dấu vết nào mà biến mất khỏi thế gian này. Bây giờ cô không cần bù đắp. Cái gì cô cũng không cần. Chỉ hy vọng có thể chữa được bệnh cho Nám Nám. Cố Lan Tâm âm thầm theo dõi hai ngày liên tiếp nhưng không nhìn thấy Mộ Bắc Ngật đến bệnh viện thăm Cố Tiểu Mạch. Cô ta ngồi trong phòng ngủ cực kỳ hoa lệ nhưng cũng không thiếu vẻ đáng yêu. Khuôn mặt kiều đầy đắc ý, hơ. Cố Tiểu Mạch, mày mà cũng đòi tranh cướp với tao à? Mộ Bắc Ngật vẫn quan tâm lo lắng Cố Lan Tâm như trước. Buổi tối đi ăn cũng cô ta. Đích thân đưa cô ta về nhà. Hôm nay. Bệnh tình của Nám Nám đã gần như hoàn toàn hồi phục. Trái tim treo lơ lửng của Cố Tiểu Mạch cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Cô dự định thương lượng với công ty đổi một người khác đến thiết kế váy cưới cho Cố Hồng Quyên. Buổi sáng, Cố Tiểu Mạch ôm bản thiết kế đến tìm người phụ trách văn phòng ở Kinh Đô. Có vệ sĩ và y tá trông nom cho Nám Nám. Hơn nữa Nám Nám nhiều lần đảm bảo sẽ không tùy tiện đi theo người lạ. Cố Tiểu Mạch mới yên tâm đi xử lý công việc. Ai ngờ Cố Tiểu Mạch vừa đi khỏi. Nám Nám cười cười bò từ trên giường xuống. Lắc lư cái mông. Cuối cùng ngón chân cũng chạm xuống đất. Nám Nám tóc xoăn tự nhiên thêm đôi mắt to tròn lóng lánh. Trông vô cùng đáng yêu ngoan ngoãn. Cô bé từ trước đến giờ không thích ở bệnh viện. Càng không thích những cái máy móc lạnh lẽo gắn trên người. Giơ tay vuốt cằm như đang suy nghĩ gì đó. Nhìn thấy vệ sĩ đứng ở cửa. Trong đầu Nám Nám lóe lên một ý tưởng. Khe khẽ bước đến cửa phòng. Chú ơi! Vệ sĩ vốn mặt không chút biểu cảm đứng canh ở cửa. Bỗng truyền đến một giọng nói non nớt êm ái. ngọt vô cùng. Vệ sĩ theo hướng của giọng nói mà cúi đầu xuống. Đôi mắt to tròn của Nám Nám chớp chớp, vừa nở nụ cười cong lên như vầng trăng khuyết, hiện rõ hai cái má núm đáng yêu. Lớn lên sợ rằng sẽ làm hại không biết bao nhiêu người con trai. Vệ sĩ làm ấm giọng nói. Bé con, sao cháu lại ra đây? Nám Nám giơ tay túm lấy áo của chú vệ sĩ. Tiếp tục nói. Chú ơi, Nám Nám muốn hỏi chú một chuyện. Chú là người mà ông chú Lợi hại phái đến để bảo vệ cháu phải không? Chính là cái chú người cao cao, gầy gầy nhưng rất đẹp trai ấy. Là ông chủ sao? Vệ sĩ nhanh chóng phản ứng lại. Gật đầu, Nám Nám cười vui vẻ. Giọng nói non nớt thu hút người khác. Thế chú có thể cho cháu số điện thoại của ông chú Lợi hại không ạ? Mami nói có ân thì phải báo đáp. Cháu muốn tự mình nói cảm ơn với ông chú Lợi hại. Vệ sĩ nghĩ ông chủ đối xử rất tốt. Cũng rất thích bé con này. Có cho số điện thoại chắc cũng không sao đâu nhỉ. Hơn nữa giọng nói non nớt. Khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười tỏa nắng của Nám Nám ngay cả vệ sĩ với khuôn mặt không chút biểu cảm cũng không thể nào kháng cự được. Nám Nám thành công lấy được số điện thoại rồi quay lại phòng. Đôi mắt sáng long lanh lóe lên một tia xảo quyệt. Cô bé bước đến bên giường bệnh, kiễng ngón chân, nhìn số trên tờ giấy rồi bấm trên điện thoại gọi đi. Nghe thấy nhạc chờ, Nám Nám vội vàng đưa điện thoại lên tai. Nám Nám đợi rất lâu vẫn không có người nhấc máy liền nhíu mày. Sếp, điện thoại kêu lâu lắm rồi đó à, anh có muốn nghe không có? Dịch Bách đưa điện thoại đến trước mặt. Mộ Bác Ngật lướt nhìn một cái. Hơi chau mày, không nghe, nhưng bên kia đã gọi mấy cuộc rồi à? Gọi mãi không ngừng. Bình thường giờ làm việc Mộ Bác Ngật sẽ không nhận điện thoại. Chỉ thỉnh thoảng Cố Lan Tâm gọi đến thì anh sẽ nghe một lát. Nhưng hôm nay điện thoại làm phiền Dịch Bách rất lâu rồi. Dịch Bách không nhịn được nữa. Lấy hết dũng cảm đưa điện thoại cho Mộ Bắc Ngật. Sắc mặt Mộ Bắc Ngật lạnh như băng. Ngón tay thon dài nhận lấy điện thoại. Vuốt một cái đã bấm nghe điện. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở phào. Sau đó giọng nói êm ái vang lên. Ông chú Lợi hại, cuối cùng chú cũng nghe máy rồi. Nám Nám đợi chú lâu lắm rồi đó. Lông mày Mộ Bắc Ngật giãn ra. Trầm giọng nói, Nám Nám, sao lại gọi điện cho chú vậy? Giọng nói của Mộ Bắc Ngật dịu đi rất nhiều. Nám Nám cười vui vẻ nói. Ông chú Lợi hại, hôm nay chú có bận không à? Nấm để cháu ở bệnh viện một mình. Nám Nám thấy chán lắm. Ông chú Lợi hại có thể đến đây chơi với Nám Nám không ạ? Nghe thấy lời này, Mộ Bắc Ngật đơ mất một lúc. Cố Tiểu Mạch để Nám Nám một mình trong bệnh viện, không biết sợ là gì sao? Dịch Bách nghe thấy điện thoại truyền đến giọng nói non nớt êm ái. Nhưng cậu biết công việc của Mộ Bắc Ngật đã kín cả buổi chiều. Mộ Bắc Ngật chắc chắn sẽ từ chối Nám Nám. Ngay giây sau, Dịch Bách nghe thấy một tiếng. Được, cái giọng nói này là của ai vậy? Của sếp sao? Dịch Bách nhìn về phía Mộ Bắc Ngật đã thấy Mộ Bắc Ngật đứng lên. Để điện thoại vào túi áo đồng thời lấy áo vest treo trên giá. Dịch Bách ngập ngừng, ấp úng nhắc nhở. Sếp, công việc buổi chiều của anh. Chuyển sang ngày mai, Mộ Bắc Ngật hững hờ nói. Sau đó, Mộ Bắc Ngật bước đôi chân dài của mình ra đi ra ngoài. Dịch Bách vội vàng chạy theo sau. Đến phòng bệnh, vệ sĩ nhìn thấy Mộ Bắc Ngật bước đến. Vội vàng kính cẩn chào. Tổng giám đốc Mộ, Mộ Bắc Ngật đi vào trong phòng bệnh. Vừa hay nhìn thấy Nám Nám đang ngồi khoanh chân. Hai tay chống cằm, mở to đôi mắt không biết đang tâm tư chuyện gì. Đúng lúc Mộ Bắc Ngật bước vào phòng. Đôi mắt to tròn của Nám Nám ngay lập tức sáng lên. Cười phấn khích, ông chú Lợi hại, chú đến rồi, đợi chú từ nãy giờ à? Mộ Bắc Ngật đi đến trước mặt Nám Nám. Cúi đầu nhìn Nám Nám, hai má Nám Nám vẫn nhợt nhạt, mu bàn tay vẫn còn băng gạc lúc truyền máu. Dáng vẻ yếu ớt, Nhưng khi nhìn thấy Mộ Bắc Ngật lập tức tràn đầy sức sống, nở một nụ cười ngây thơ hồn nhiên vô cùng. Mộ Bắc Ngật chưa từng nếm mùi vì tình cảm gia đình. Từ lúc được sinh ra, nhà họ Mộ chẳng khác gì một cái chuồng mạ vàng kim cương. Lạnh giá, bạc bẽo, vô tình, bao nhiêu năm nay, sự dịu dàng của anh chỉ dành cho một mình Cố Lan Tâm. Nhưng ngay lúc này nụ cười của Nám Nám giống như mặt trời bé nhỏ sưởi ấm trái tim băng giá của anh. Mộ Bắc Ngật sững lại, đưa tay véo hai má của Nám Nám. Nám Nám căng tròn đôi mắt, nắm lấy tay của Mộ Bắc Ngật lắc lắc. Ông chú lợi hại, chú đưa Nám Nám đi chơi được không ạ? Nám Nám ở phòng bệnh chán lắm rồi. Gì cơ, nấm còn bận làm việc, không có thời gian đưa Nám Nám đi chơi. Nám Nám tin ông chú lợi hại. Ông chú lợi hại đưa Nám Nám đi chơi một chút thôi. Được không ạ? Nghe giọng nói êm ái này khiến Mộ Bắc Ngật có chút xúc động. Chú có thể đưa Nám Nám đi ra ngoài chơi. Nhưng nếu thấy chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với chú. Biết chưa nào? Cháu biết rồi ạ, ông chú lợi hại. Nám Nám nhảy cẫng lên vui sướng. Cuối cùng cũng được ra ngoài chơi rồi. Ia, Mộ Bắc Ngật nhìn thấy dáng vẻ của Nám Nám. Gương mặt lạnh như băng bỗng nở một nụ cười tê giói. Mộ Bắc Ngật không biết rằng Dịch Bách đứng một bên nhìn cảnh này hết sức kinh hoàng. Dẫu sao Mộ Bắc Ngật chưa từng dịu dàng với một đứa bé nào cả. Còn nhẫn nại như thế để dỗ dành Nám Nám. Nám Nám cực kỳ hiểu chuyện. Lấy áo khoác ở bên cạnh mặc vào người. Tự đi giày. Mặc dù mới chỉ cao đến chân Mộ Bắc Ngật nhưng chủ động để bàn tay nhỏ bé vào bàn tay của Mộ Bắc Ngật. Mộ Bắc Ngật vô cùng ngạc nhiên quay người nhìn cô bé. Chỉ thấy Nám Nám rõ ràng mạch lạc nói. Nấm nói đi đường phải nắm tay thật chặt. Như vậy ông chú lợi hại mới có thể trông coi cháu được. Nám Nám hiểu chuyện như vậy nằm ngoài dự đoán của Mộ Bắc Ngật. Mộ Bắc Ngật đưa Nám Nám ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài thời tiết vô cùng đẹp. Nám Nám cực kỳ hưng phấn. Mộ Bắc Ngật cân nhắc đến bệnh tình của Nám Nám thế nên đưa cô bé đến một công viên khá ít người. Cách bệnh viện cũng không quá xa. Lúc xuống xe, Mộ Bắc Ngật cực kỳ tự nhiên bế Nám Nám bước xuống. Nám Nám lần đầu tiên ở trên cao như vậy nhìn xung quanh. Bất giác cả người dính lấy Mộ Bắc Ngật. Hai tay ôm chặt cổ Mộ Bắc Ngật. Cách chương.